Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm cũng không lấy đèn pin nữa. Cô mặc áo khoác bông dài đến đầu gối, đi giày vào, sau đó nện bước đi ra cửa. Trước khi đi ra ngoài, cô còn thuận tiện lấy mũ treo trên giá và găng tay len. Khi cô đi ra khỏi nhà, bước ra sân, cô có cảm giác mất trọng lượng, bản thân như lún xuống. Tuyết cao khoảng tới bắp chân cô, Sở Thấm cực kỳ hoảng sợ. Cô vội vàng đi về phía trước hai bước, sau đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà của mình. Thị lực của Sở Thấm tốt, cho dù trời tối om, cô cũng có thể dựa vào đôi mắt tinh tường của mình nhìn được tình trạng của nóc nhà. Nóc nhà quả thật bị phủ bởi một lớp tuyết rất dày. Nhưng Sở Thấm còn chưa kịp đi dọn tuyết, thì cô nghe thấy một tiếng động lớn ngay gần nhà mình. Rõ ràng là từ nhà họ Hoàng bên kia bờ sông truyền đến. Cha, mẹ, Sở Thấm đi rất vất vả. Cô còn chưa đi đến cửa thì chợt nghe thấy tiếng la của Hoàng Đậu Tử. Cứu mạng, mọi người đâu mau tới đây. Nhà tôi sập rồi, anh ta lớn tiếng kêu. Nhưng nhà bọn họ cách qua xa trung tâm thôn. Lúc này trong thôn cũng loạn hết cả lên. Tiếng mở cửa, tiếng kêu gọi ầm ĩ liên tục không ngừng. Thậm chí Sở Thấm còn nghe thấy tiếng của đội trưởng Hàn. Cô mơ hồ nghe thấy ông ấy nói, mau thức dậy dọn tuyết. Sau đó nghe thấy tiếng công công công, tiếng cồng chiêng phá tan sự yên lặng của đêm tối. Nghe thật sự rất chói tai. Tiếng cồng chiêu ùn ùn vang đến không ai có thể tiếp tục ngủ nữa. Sở Thấm nhanh chóng mở chốt cửa. Cô đi xuống núi theo con đường nhỏ dựa vào cảm giác của mình. Không còn cách nào khác. Tuyết phủ trắng đường. Nhà Sở Thấm ở chỗ ngọn núi trắng xóa như chăn bông. Nhìn không thấy người đâu. Sở Thấm nói với xuống chân núi. Nhà anh bị sụp sao? Nhà Hoàng Đậu Tử. Hoàng Đậu Tử 3 phần khiếp sợ, 6 phần lo lắng, cộng thêm 1 phần mờ mịt đang đào nhà mình bị sụp. Anh ta vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cha mẹ vẫn bị chôn vùi bên trong nhà. Anh ta vô cùng sợ hãi, bên tai chỉ còn những tiếng ong ong. Hồn Hoàng Đậu Tử giống như lìa khỏi xác. Anh ta vừa la hét gọi người đến giúp, vừa điên cuồng đào tuyết ra. Cho dù anh ta có ghét cha mẹ của mình, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của anh ta. Hoàng Đậu Tử đau lòng muốn chết. Tiếng của Sở Thấm lúc này tựa như tiếng của ông trời ở phương xa truyền đến. Sập rồi, cha mẹ tôi vẫn còn bên trong. Giọng Hoàng Đậu Tử có chứa sự nức nở. Sở Thấm, cô giúp tôi với. Sở Thấm sao có thể thấy C, H, E, T không cứu. Đây chính là hàng xóm của cô. Khi Sở Thấm đi xuống núi, cô giống như nhớ lại kiếp trước hành tẩu trong tuyết. Cảm giác này chậm rãi ập đến. Sở Thấm chỉ mất chưa đến 1 phút đồng hồ đã xuống chân núi. Sau khi xuống núi, cô vội vàng chạy qua cầu. Vừa chạy vừa nói, anh mau đi tìm bí thư chi bộ thôn và đội trưởng Hàn. Chỉ có hai chúng ta thì có thể làm gì được. Hoàng Đậu Tử run rẩy nói, tôi không dám đi. Sở Thấm nhíu mày, bây giờ không phải lúc anh chần chừ. Nếu anh không đi thì cha mẹ anh sẽ bị đè C, H, E, T đó. Sở Thấm rất muốn mắng một câu ngu xuẩn, nhưng ngẫm lại cha mẹ người ta còn đang bị vùi dưới tuyết, nên cô nuốt lại lời nói cay nghiệt vào. Sở Thấm vừa nói chuyện đã chạy đến nhà Hoàng Đậu Tử. Cô vẫy tay, đừng lo lắng, nơi này có tôi, anh mau đi tìm mọi người đến đây dọn giúp. Nhanh lên, nhanh lên. Hoàng Đậu Tử nhanh chóng lau nước mắt. Anh ta nói với đống đổ nát, cha mẹ hãy kiên trì thêm một lát, con đi gọi người đến. Hoàng Đậu Tử nói xong, anh ta chạy đến nhà đội trưởng Hàn. Chạy được 3 bước, không hề bất ngờ khi anh ta té ngã. Chạy được vài bước nữa, anh ta lại lún xuống tuyết. Sở Thấm, trời ơi, Nếu cô mà là thím hoàng, chắc cô C, H, E, T luôn rồi. Sở Thấm vội vàng di chuyển thanh xà nhà ra, miệng liên tục gọi, thím hoàng ơi. Sở Thấm gọi một lúc, khi cô khiêng thanh xà nhà sang một bên, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ truyền đến. Ừ, mắt Sở Thấm sáng lên, cô vội vàng bới đất ra. Thím hoàng, thím có nghe thấy tiếng cháu không? Thím đừng ngủ, chú hoàng thế nào rồi? Chú ấy có bên cạnh thím không? Thế nhưng tiếp đáp lại vừa rồi chỉ lướt qua. Đầu Sở Thấm đầy mồ hôi. Cô dùng hết sức để đào đất ra, nhưng mà không thể đào nhanh được, bởi vì thật sự rất khó khăn. Xà nhà bằng gỗ vốn rất nặng, kết quả không biết tại sao hai bức tường đất cũng sập xuống theo. Chôn vùi xà nhà, Sở Thấm cũng không dám tưởng tượng đến tình huống bên dưới nhà nhà. Cô muốn nói thật ra mình đã ngửi thấy mùi mờ, á, u tươi. Cách chương.